Đỉnh phong thiên hạ, chương 661, thực lực chân chính, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng lão, oánh tỷ, thực lực chân chính của phi linh môn hiện tại có bao nhiêu? Rên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên nhịn không được có chút chờ mong hỏi hai người, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hẳn sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói, hai năm nay thực lực phát triển mạnh cho nên phải dùng một chút thủ đoạn, trong lòng ngươi biết là được rồi. Giai đoạn khác nhau nên dùng thủ đoạn khác nhau, cũng là điều bất đắc dĩ, tiểu tử hiểu. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lão độc vật nói thủ đoạn khác nhau hẳn là dùng độc đan khống chế. Hơn 2 năm muốn phát triển tạo ra một cỗ thế lực không kém đương nhiên phải cần một chút thủ đoạn khác người. Ban ngày ta cũng đã thông báo cho bên kia, hiện tại có lẽ đang chờ. Chờ sau khi ngươi tới nơi, những thứ này cũng giao cho ngươi. Tiểu tử, tiền bối ban ngày đi cùng ngươi tới là ai? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hỏi Lục Lâm Thiên, tiểu tử ngươi cũng đừng gạt ta, đó tuyệt đối là cường giả, không biết ngươi làm sao mà mời tới được. Lúc này quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng có chút hiếu kỳ nhìn Lục Lâm Thiên, cường giả thần bí ban ngày làm cho nàng vô cùng hiếu kỳ về thân phận. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, không dám dối đông lão, đó chính là ân sư của tiểu tử, thế nhưng tiểu tử ngu dốt cho nên không thể bái vào làm môn hạ, cái gì? Bằng vào thiên phú cùng với thực lực biến thái của tiểu tử ngươi không ngờ tiền bối kia còn không hài lòng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tức thì cả kinh, thiên phú và thực lực của Lục Lâm Thiên hắn biết, lần này lại đoạt được quán quân tam tông tứ môn, loại đệ tử này mà còn không hài lòng, quả thực quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Nam Thúc không phải không hài lòng với hắn, mà là Nam Thúc không chịu chính thức thu hắn làm đệ tử. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Lâm Thiên, còn một việc ngươi phải chú ý một chút. Thế lực này ta đã chọn ra cho ngươi rồi, đều là cường giả được sàng lọc, cả đám đều có chỗ đặc biệt riêng, thế nhưng lại có chút tự mãn. Tuy rằng phục tùng ta thế nhưng không nhất định sẽ phục tùng ngươi. Cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ta và lão độc vật đã làm cho bọn họ gia nhập phi linh môn, thế nhưng muốn để cho bọn họ trung tâm với ngươi thì phải dựa vào chính ngươi rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, Lục Lâm Thiên gật đầu, đạo tu người cũng cực kỳ phức tạp, quả thực người phàm có chút thực lực và bất phàm thì sẽ có một chút tính tình quái dị, nếu muốn chân chính thu phục tuyệt đối không hề dễ dàng. Thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bay đi, dưới màn đêm này giống như là vô thanh vô tức vậy, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Trong đại điện lúc này có 8 đạo thân ảnh đang ngồi đó. Trong 8 người, 6 nam 2 nữ. Người thứ nhất tuổi chừng 20, mặt mày như một bức tranh, quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Dung mạo xinh đẹp, bộ công trang trên người càng làm toát lên vẻ xinh đẹp của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai, tuổi chừng 25-26, khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mi thon dài, màu da tuy rằng hơi đen, thế nhưng vẫn vô cùng tú lệ, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt cặp mắt ngập nước kia. Lại thêm khí chất thanh nhã quả thực có vài phần tương tự với Lục Vô Song. Mà mấy người còn lại đều là trung niên, đám người này người mặc trường sam người mặc trường bào. Mà trong đó có một người tuổi vô cùng trẻ phòng chừng 23-24 tuổi, thế nhưng người lại vô cùng mập mạp, rõ ràng chính là Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ, ngươi có biết Bạch Cung Phụng gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? Ta còn không ít chuyện cần phải làm đấy. Một đại hán mặc y phục hoàng sắc nói với Lưu Nhất Thủ, người này mày rậm mắt sáng, toàn thân toát ra khí tức biêu hãn, ta cũng không biết, ta vừa mới nhận được tin tức từ Trấn Hoa Môn liền lập tức trở về, Bạch Công Phụng bảo ta nhất định phải tới bằng không sẽ dùng môn quy xử trí ta. Đôi mắt của Lưu Nhất Thủ híp lại rồi nói, Lưu Nhất Thủ, nếu như ngươi mà vào hình đường ta cũng không thiên vị, trước tiên đánh ngươi rồi mới nói sau. Một hán tử mặc trường sam màu đen. Tuổi chừng hơn 30 gần 40, trong ánh mắt mang theo hàn ý nhìn Lưu Nhất Thủ rồi nói, Âu Dương đường chủ, ai không biết ngươi thiết diện vô tư rồi. Ta hối lộ ngươi cũng không được, thế nhưng ta nói cho ngươi biết, hình đường các ngươi lần sau đừng tới tìm ta đòi tiền, ta cũng bận nhiều việc cần dùng tới lắm. Hắc hắc, Lưu Thủ đoạn cười hắc hắc rồi nói, Diệp đường chủ, ngươi phụ trách thẩm đường, có biết hôm nay Bạch Công Phụng tìm chúng ta có chuyện gì không? Một hán tử mặc hoa phục tuổi chừng 40 nói với mỹ nhân tuyệt sắc tuổi chừng 20, người này ánh mắt thâm thúy trên khóe mắt, còn có vết sẹo màu đen khiến cho người khác chú ý, nữ tử tuyệt sắc kia mỉm cười, thanh âm giống như chim oanh hót, nói, Khang đường chủ, ta cũng không biết, sư phụ cũng không nói cho tỷ muội chúng ta biết, chỉ bảo ta thông chi cho mọi người tới đây mà thôi. Quả thực vô cùng kỳ quái, Bạch Cung Phụng bảo Thẩm đường, Vũ đường, Hình đường, Kim đường, Linh đường tập trung, cũng chỉ có người phụ trách ngoại đường là không tới. Theo đạo lý mà nói có lẽ là có chuyện cực kỳ quan trọng mới đúng. Đại hán mặc y phục hoàng sắc nói, có lẽ Bạch Cung Phụng sắp tới rồi, chúng ta chờ một lát nữa đi. Lưu Nhất Thủ nói, được rồi Nhất Thủ, trong đám chúng ta cũng chỉ có một mình ngươi đã gặp trưởng môn. Có người nói trưởng môn là một tiểu tử chưa dứt sữa. Ngươi nói xem, trưởng môn rốt cuộc là dạng người gì? Một thanh niên áo xanh nói với Lưu Nhất Thủ, người này lớn lên giống như một cây đại thụ, cao to lực lưỡng, cường tráng, đặc biệt là mái tóc màu đen ngắn trên đầu như con nhím, vừa ngắn vừa thô. Lý Phó đường chủ, ta khuyên ngươi đừng xem thường trưởng môn, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Lưu Nhất Thủ nói, thật không, quả thực ta rất muốn nhìn xem. Đại hán áo xanh nói, Lưu Nhất Thủ, ta nghe tiểu sư muội nói trưởng môn là một tiểu xuất ca, không biết có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử thanh nhã chừng 24 tuổi kia hỏi Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ cười hắc hắc nói, đó là điều đương nhiên. Lưu Nhất Thủ, ta tra ra được tháng này linh đường các ngươi phát tài lớn. Một đống dược liệu được thu mua vào với giá thấp, cuối cùng lại bán ra đắt. Giá bị ngươi tăng lên gấp 2, có lẽ không ít người hiện tại còn đang chửi ngươi đó. Nữ tử tuyệt sắc chừng 24 tuổi kia nói, người này chính là nữ tử vừa được gọi là Diệp đường chủ. Trong đôi mắt đẹp của nàng bắn ra một cỗ tinh mang, tuy rằng nhìn qua vô cùng ôn hòa, thế nhưng khí thế trên người cũng làm cho người ta có cảm cự tuyệt ngươi ngàn dặm, buôn bán lời một chút, ta cũng không muốn tăng giá cao như vậy, cũng không có biện pháp nha. Ám đường các ngươi, Vũ đường, Hình đường, lại còn ngoại đường, Linh đường, tất cả đều dùng kim tệ của ta trông đỡ, sau này lại còn phải báo cáo với trưởng môn, cho nên ta đành phải nâng giá. Lưu Nhất Thủ ủy khuất nói, cách chương.